Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2098, chương 2100. Cùng này phương thế giới cáo biệt. Tại vậy sau này, Natsume, Suzuka cùng với Kyoko ba người tại lưu luyến không rời phía dưới. Rời đi học viện Onmyo, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Bất quá, so với trước đó, ba thiếu nữ lưu luyến không rời đã là giảm xuống rất nhiều. Bởi vì, Rama đã cùng này ba thiếu nữ đều ký kết tuyệt đối khế ước. Làm cho các nàng giống như Edelweiss, dùng thân là hắn servant phương thức lưu ở cái thế giới này. Cứ như vậy, Rama là có thể tùy thời tùy chỗ cùng các nàng tiến hành liên hệ. Các nàng trong cái thế giới này cũng đem đã không còn nguy hiểm. Dù cho đã xảy ra chuyện gì đều sẽ không chết đi. Cũng tùy thời đều có thể giải trừ ở cái thế giới này thực thể hóa. Trở lại Rama linh hồn bên trong, bị Rama tại còn lại thế giới bên trong triệu hoán đi ra. Có cái này tuyệt đối khế ước liên hệ, hai bên mới xem như không có tách rời cảm giác. Nhường ba thiếu nữ đều tiếp nhận Rama rời đi, Rama liền trong cái thế giới này nhiều ba cái servant, mang theo các nàng khác vào chính mình trong linh hồn ghi chép. Chuẩn bị rời đi, đương nhiên, trước khi đi, Rama vẫn phải tiếp hồi trở lại tại bên ngoài du lịch Masu. Aotea, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity một nhóm bốn người. Tính toán, các nàng cũng đã ra ngoài vài ngày thời gian a. Dùng du lịch tới nói, mấy ngày thời gian, không có chút nào tính dài, thậm chí có thể nói là rất đoạn. Nhưng Rama trở lại trong thế giới này, mặc dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, có thể những chuyện này phát sinh thời gian quả thực không dài. Nhiều nhất chính là như vậy mấy ngày. Nói cách khác, cách Rama trở lại cái thế giới này, lại đến bây giờ, kỳ thật bất quá là mấy ngày mà thôi. Cho nên, Masu đám người rời đi thời gian kỳ thật không có chút nào dài. Đoàn người cũng là chỉ có tại lúc buổi tối mới sẽ thông qua tâm linh trò chuyện bù đắp nhau, biết được lẫn nhau tình huống. Nhớ kỹ Masu có nói qua, các nàng cũng không có xuất ngoại, mà là ngay tại đảo quốc này bên trong đi dạo. Bất quá, Masu đám người lại tham gia một cái du lịch đoàn, dù cho chỉ có mấy ngày thời gian, vẫn như cũ đi không ít địa phương, một đường sống phóng túng, cũng là quả thực hưởng thụ lấy một thanh. Cũng không biết các nàng chơi đủ chưa. Rama liền ở trong lòng một lần nữa liên hệ Masu đám người, hỏi nàng một chút nhóm muốn hay không ở chỗ này ở lâu một đoạn tháng ngày. Đối với cái này, một nhóm các thiếu nữ trả lời lại ngoài ý muốn nhất trí. Không cần, senpai, mặc dù chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng ta đã rất thỏa mãn. Masu ngữ khí liền đích đích xác xác tràn đầy thỏa mãn. Cũng không có cái gì tiếc nuối. Có thể nghĩ, mấy ngày nay, Masu đầy đủ hưởng thụ qua du lịch vui vẻ. Quốc gia này đồ ăn mỹ vị ngược lại để người có chút không nỡ bỏ ném. Nhưng ngược lại cùng ngươi cùng một chỗ, hưởng dụng ăn ngon thức ăn cơ hội nên có không ít a. Aotea, Onto, cũng không có quá nhiều lưu luyến, ngữ khí trước sau như một lãnh khốc. Nhanh lên để cho ta trở về. Ta đã chịu đủ bị du lịch đoàn bên trong tiểu hài quấn lấy không thả. Jin, Onto, cũng là lớn tiếng lên án lấy cái gì. Có vẻ như gặp được tương đương làm hài lòng tình huống. Ta cũng thỏa mãn, mặc kệ chạm đến ai cũng sẽ không chết. Còn cùng tuổi nữ hài tử cùng một chỗ dùng cùng một căn cái thìa ăn canh. Không có người sợ hãi ta. Thật tốt. Serenity trong giọng nói thì là tràn đầy hạnh phúc. Xem ra ở giữa đoàn người thỏa mãn nhất chính là nàng. Nha, các người vui vẻ là được rồi. Rama yên tâm, bốn thiếu nữ này đi qua liền chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế bình phàm lại bình thường hạnh phúc. Có một đoạn này trải qua, nên làm cho các nàng tương đương vui sướng à. Xem ra, về sau đến thế giới mới thời điểm, có cơ hội. nên làm cho các nàng thêm ra đi bên ngoài đi một chút. Rama một bên nghĩ như vậy, một bên ở trong lòng lên tiếng. Ta đây đem các ngươi triệu hoán tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Rama là có thể tùy thời đem chính mình servant triệu hoán hồi trở lại bên cạnh mình, không cần chờ các nàng trở về. Được rồi, hừ, nhanh lên, ta đã chuẩn bị xong. Rama đại nhân, Masu, Aotreya, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity một nhóm bốn người liền dồn dập làm ra đáp lại. Ngoặc kép, anh linh triệu hoán. Rama lập tức bày ra triệu hoán trận, đem chính mình bốn cái servant đều cho gọi trở về. Một giây sau, theo triệu hoán ma pháp trận xoay tròn cùng với hào quang tách ra, bốn tên thiếu nữ xuất hiện ở Rama trước mặt. Masu, Aotreya, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity một nhóm bốn người liền chính thức trở về. Chỉ là, ô, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình bốn thiếu nữ, Rama nhịn không được đôi mắt sáng lên, bởi vì cùng rời đi lúc khác biệt, bốn thiếu nữ trang phục trên người lại là hoàn toàn cải biến. Masu mặc trên người một kiện tựa như vũ hội lên lễ phục trắng noãn liền thân váy. Liền thân váy bên trên có đông đảo đường viền cùng bách điệp một bên. Còn có nhiều kiểu thiết kế, đem mở vai lộ ra. Váy cũng là vẻn vẹn đến đầu gối đi lên vị trí. Chân mang một đôi giày sang đan, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, khiến người tâm động. Aotreya, Onto thì là ăn mặc màu đen áo jacket, áo khoác cùng với tận gốc quần short jean. Tóc bị hắn để xuống, trói thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Chân mang ủng ngắn, tư thế hiên ngang, khiến cho người ghé mắt. Jean, Onto đồng dạng là một thân đen kịt, chỉ là ăn mặc không giống Aotreya. Onto như vậy khí khái hào hùng, lông nhung áo khoác thêm màu đen quần áo lót thêm chặn lại một cái bắp đùi vải vóc quần jean, cộng thêm một đôi ủng chiến kiểu dáng dày cứng, có loại hắc đạo đại tỷ năm thứ nhất đại học dạng cảm giác. Đến mức Serenity, đại khái là một nhóm thiếu nữ ở trong nhất thanh thuần, một thân vô cùng ngắn gọn lại trắng noãn liền thân váy, đồng dạng ăn mặc giày sang đan, có loại chủ nhà muội muội cảm giác, nhưng tướng mạo quá điềm đạm đáng yêu, trên đầu cũng có khác đóa hoa giống như đồ trang sức. Một thân dị quốc phong tình đen thui da đen đúng là biến đến vô cùng trắng nón. Hiển nhiên là sử dụng biến hóa kỹ năng kết quả, bốn thiếu nữ liền lộ ra là như vậy động lòng người. Nhường Rama không chịu được tán thưởng lên tiếng, đẹp, một chữ. Cộng thêm Rama duỗi ra một cây ngón tay cái tán thưởng động tác, nhường bốn thiếu nữ cùng nhau sinh ra phản ứng. Cái kia, đa tạ khen ngợi, Masu có chút thẹn thùng. Rama đại nhân ưa thích liền tốt. Serenity cũng có chút xấu hổ cạch cạch cảm giác. Hoặc, người vẫn rất có ánh mắt sao? Jin, Onto, cũng là lông mày nhíu lại, một bộ đương nhiên bộ dáng. Lại còn có thể nhìn ra được nàng rất được lợi, ánh mắt có chút bối rối. Phương diện này hoàn toàn chính xác nên cho ngươi tán thưởng. Aotreya, Onto cũng là thật cảm giác đến đương nhiên, ngữ khí không có có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra một nhóm bốn người bên trong tự tin nhất ngược lại thuộc vị này kỵ sĩ vương. Dứt khoát liền đem mặc đồ này xem như các ngươi bình thường tư phục đi. Rama nói như vậy, ngược lại tại hồi trở lại cho đê trước đó, hẳn là không cơ hội gì để cho các ngươi chiến đấu. Đây cũng là thấy một nhóm bốn thiếu nữ trạng thái về sau, Rama làm ra quyết định. Cái kia chính là, tại trở lại cho đê trước đó, khiến cái này các thiếu nữ tốt tốt buông lỏng một chút, thật tốt chơi đùa một phen. Chỉ là các thiếu nữ cũng không là cái gì tham đồ hưởng nhạc người. Có mấy ngày nay du lịch đối với các nàng tới nói có vẻ như vậy đủ rồi. Đối với Rama lời không có tiến hành đồng ý, các nàng chung quy là servant, chiến đấu là các nàng số mệnh. Các nàng có dạng này tự giác. Xét tới điều này, tình cờ buông lỏng không có vấn đề. Làm cho các nàng một mực sống phóng túng. Các nàng chính mình cũng sẽ không đồng ý. Trừ phi, Rama chính mình cũng tham dự tiến vào trong đó. Vậy thật đúng là tiếc nuối. Rama như vậy biểu thị. Bất quá, đem trước mắt trang phục xem như tư phục ý nghĩ cũng là thu hoạch được các thiếu nữ nhất trí tán. Thành, đối ở hiện tại cách ăn mặc, các nàng có vẻ như cũng hết sức ưa thích dáng vẻ. Thế là, đoàn người tụ cùng một chỗ, hơi bắt chuyện một hồi về sau, cùng một chỗ chuẩn bị rời đi. Cong, quang chi vòng xoáy lối đi liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhường mọi người lần lượt bước vào trong đó, cứ vậy rời đi, tại vậy sau này, chú thuật giới bắt đầu vui vẻ phồn vinh. Tin tưởng, chờ đến Rama lần nữa trở về, nhất định có thể thấy không ít kinh hỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.